Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2705, chương 2710, chấn động. Chẳng lẽ hắn là một tên trận pháp đại sư? Nghĩ tới đây, Diệu Vận lại lắc đầu. Hạ Minh làm sao có thể sẽ là một tên trận pháp đại sư đâu? Nàng cũng không phải là chưa nghe nói qua Hạ Minh tên tuổi. Khi nàng biết được Hạ Minh lật tung phòng giáo vụ, đồng thời theo Ngộ Đạo trong tay chạy trốn thời điểm, thì liền nàng đều là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Minh lại có lớn như vậy năng lực. Vậy mà có thể trong tay Ngộ Đạo đào tẩu, phần này bản sự cũng không phải cái gì người đều có thể có. Diệu Vận vẫn còn có chút không tin, Ngộ Đạo chính là một tên siêu việt thần phủ cảnh cao thủ. Cực kỳ lợi hại, tại trong ngày thường, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Hạ Minh thật sự là trong tay Ngộ Đạo đào tẩu lời nói, như vậy Ngộ Đạo cũng coi là sống uổng phí. Vì vậy, nàng cho rằng nhất định là Ngộ Đạo cố ý buông tha Hạ Minh. Diệu Vận vẫn là hơi có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng có thể hay không luyện chế ra tán linh đan. Hơi có chút chờ mong. Hạ Minh phát giác được bốn phía ánh mắt, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Xoát, Hạ Minh duỗi tay ra, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là xuất hiện một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này xem ra rất nhỏ, theo ngọn lửa này xuất hiện chốc lát, bốn phía nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Ngọn lửa này tự nhiên là U Linh Quỷ Hỏa. Đương nhiên hiện tại U Linh Quỷ Hỏa Linh đang tu luyện. Đây bất quá là U Linh Quỷ Hỏa một đạo tử hỏa thôi. Dù là như thế, cũng có thể phát huy ra U Linh Quỷ Hỏa hiệu dụng. Gia hỏa này, muốn làm gì? Hạ Minh bỗng nhiên tế ra một đạo hỏa diễm. Cái này khiến bốn phía yêu nghiệt tất cả đều là nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Nghi hoặc không hiểu, hắn không tế ra đan đỉnh. Làm sao tế ra một đóa hỏa diễm? Chẳng lẽ muốn bỗng dưng luyện đan bất thành? Nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hư không luyện đan. Hắn làm sao có thể làm được? Gia hỏa này, sẽ không phải là phô trương thanh thế à? Còn thật là khiến người ta khó hiểu gia hỏa. Tại cái này cách đó không xa, có một đạo đạm mạc bóng người. Đạo thân ảnh này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, bất quá tại đôi tròng mắt kia bên trong lại là thoáng ánh lên lạnh lùng. Thế mà ở trên người hắn lại là phun trào lấy làm người sợ hãi khí tức. Người này tên là Lạc Thiên Kiêu Ngạo, cũng là yêu nghiệt ban thiên tài. Hạ Minh tùy ý liếc bốn phía người liếc một chút, cũng biết là thời điểm bắt đầu luyện đan. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa, nhẹ giọng a đạo, thái thượng luyện thần thuật, ngưng. Theo Hạ Minh một tiếng quát chói tai, sau đó ngọn lửa này hóa thành vô số đạo hỏa tuyến, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chậm rãi tụ tập tại Hạ Minh trước người cách đó không xa. Thế mà cái này từng đầu hỏa diễm, đúng là ngưng tụ thành một đạo đan đỉnh, theo đan đỉnh chậm chạp thành hình, tại chỗ người cũng tất cả đều là bị kinh ngạc, lại là hỏa đỉnh, gia hỏa này, vậy mà đối lửa trưởng không đến loại tình trạng này, chẳng lẽ hắn thật có thể luyện chế ra tán linh đan? Gia hỏa này, Diệu Vận khuôn mặt ngưng tụ, cũng là có chút chấn động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh khống hỏa năng lực thật là lợi hại, chỉ sợ cũng liền hắn cũng làm không được loại trình độ này. Vậy mà có thể sử dụng hỏa diễm ngưng tụ ra một cái đan đỉnh. Chẳng lẽ hắn phải dùng lửa này đỉnh đến luyện chế đan dược hay sao? Nếu là như vậy lời nói, vẻn vẹn là chiêu này khống hỏa chi thuật liền đã siêu việt tuyệt đại đa số người, cũng là liền tiên phẩm luyện đan đại sư đều không đạt được loại trình độ này. Diệu Vận dường như cũng là phát hiện tân đại lục đồng dạng. đối Hạ Minh cũng là bắt đầu có chút mong đợi. Lúc này thời điểm Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Sau đó vung tay lên, trận pháp này biến mất, một cỗ kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lớp học. Cái này khiến bốn phía người đều là như rớt vào hầm băng. Bất chợt tới một màn, để tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Lạnh quá, không ít người vội vàng vận chuyển linh khí. Tất cả đều là không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh không để ý đến mọi người, thì là có chút xấu hổ nói. Đạo sư, ta chỗ này không có luyện chế tán linh đan linh thuốc. Không biết ngài nhưng có. Diệu Vận nghe được tình cảnh này, cũng là nhịn không được có chút im lặng. Luyện đan quên đan dược, đoán chừng đây cũng là duy nhất cái này một nhà. Diệu Vận thậm chí hoài nghi Hạ Minh có thể hay không luyện chế ra tán linh đan. Diệu Vận nói, tiếp lấy, Diệu Vận vung tay lên, liền là có mấy chục chồng linh dược ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Luyện chế tán linh đan linh thuốc cũng không hiếm thấy, cho nên Diệu Vận cũng tùy thân đều có mang theo. Xoát, Hạ Minh tay nhất động, linh dược này chính là phiêu phù ở cái này trong hư không. Theo Hạ Minh thủ quyết, trận pháp này lại lần nữa khởi động, giờ khắc này bốn phía nhân tài hơi khẽ thở phào một cái. Bốn phía người tất cả đều là nhịn không được nghị luận. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại lạnh như vậy? Ta kém chút bị đông thành khối băng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Hạ Minh cố ý làm ra đến? Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Mà về phần cái này Diệu Vận, cũng đương nhiên là phát giác được vừa mới dị dạng. Diệu Vận nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng không tin đây là Hạ Minh cố ý làm ra đến. Chẳng lẽ là bởi vì, nói đến đây, Diệu Vận mục quang không khỏi rơi tại đây U Linh Quỷ Hỏa phía trên. U Linh Quỷ Hỏa nhan sắc có chút xương màu sắc trang nhã, xem ra có chút dùng mình cảm giác. Cái này khiến Diệu Vận hơi chút trầm tư, nhưng rất nhanh, Diệu Vận trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vệt chấn động chi sắc. Đây chẳng lẽ là U Linh Quỷ Hỏa? Nghĩ tới đây, Diệu Vận lại tỉ mỉ quan sát ngọn lửa này. Càng là quan sát, Diệu Vận thì càng chấn động. Vậy mà thật sự là U Linh Quỷ Hỏa. Gia hồn này vậy mà được đến U Linh Quỷ Hỏa tán thành. Diệu Vận mặt mũi tràn đầy giật mình. Phải biết U Linh Quỷ Hỏa chính là thiên địa chi hỏa. Mỗi một loại hỏa diễm đều là có chính mình đặc biệt năng lực. Chỉ bất quá muốn nghĩ ra được U Linh Quỷ Hỏa, cái này còn phải cần được đến U Linh Quỷ Hỏa tán thành. U Linh Quỷ Hỏa có thể bị Hạ Minh chỗ điều động. Hiển nhiên U Linh Quỷ Hỏa đã nhận Hạ Minh làm chủ a. Gia hỏa này, Diệu Vận cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thiên địa chi hỏa, vô cùng chân quý, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà có thể thu hoạch được. Bất quá, Diệu Vận càng thêm hiếu kỳ là Hạ Minh luyện đan chi thuật là có hay không đạt tới tiên phẩm cảnh giới. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh tay nhất chỉ, nổi bồng bềnh giữa không trung mấy chục loại linh dược ào ào bị Hạ Minh vùi đầu vào hòa đỉnh bên trong. Cái này bất chợt tới một màn, khiến tại chỗ người tất cả đều là giật nảy cả mình. Hắn đang làm cái gì? Gia hỏa này, chẳng lẽ căn bản sẽ không luyện đan? Hừ, nguyên lai là một cái kẻ lỗ mãng. Uổng ta còn tưởng rằng hắn là một tên luyện đan đại sư. Thật đúng là buồn cười. Một mạch đem tất cả linh dược toàn bộ vùi đầu vào lửa trong đỉnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết linh dược này là tương sinh tương khắc sao? Không đúng, vừa mới thì liền chính hắn cũng nói, những linh dược này tương sinh tương khắc, hắn không có khả năng không biết. Có thể gia hỏa này vì cái gì còn phải làm như vậy? Chẳng lẽ là cố ý? Không đúng, điều đó không có khả năng. Dạng này luyện chế lời nói, căn bản không có khả năng luyện chế ra tán linh đan. Thể loại giả sử,